Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 6, góc truyện audio.com. Một năm trước Tiểu Tiện vừa bước vào trường đại học, đối với cuộc sống mới có vô vàn những khát khao cùng ảo tưởng tốt đẹp. Đầu tiên muốn đem 3 năm trung học ngủ không đủ bổ về, sau đó tìm một đại soái ca oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương. Vừa nghĩ như vậy, soái ca liền rớt xuống. Phụ trách đón tiếp cậu chính là Đỗ Hàng. Đỗ Hàng bộ dáng cao lớn anh tuấn, khí vũ hiên ngang, là nhất đẳng soái ca. Chỉ lếch mắt một cái, Tiểu Tiện đã bị hắn mê hoặc. Đáng tiếc Đỗ Hàng rất khốc, trên đường đem Tiểu Tiện tới phòng chỉ nói hai câu dâu ria vụn vặt. Thời điểm rời đi, ngay cả cái tươi cười cũng keo kiệt. Nhìn theo bóng dáng Đỗ Hàng, Tiểu Tiện bắt tay làm cái thủ thế cố lên. Soái ca, tôi nhất định sẽ câu được anh. Cách chương.